Quý vị nhìn đây, chúng ta có tất cả là 8 tâm tham. 8 tâm tham này chúng ta chia ra làm hai loại. Một cái loại là 8 cái tâm tham đó, có 4 tâm tham, 4 tham này nó hợp với tà kiến. Và 4 tâm tham nó hợp với ngã mạn. Và tất cả những cái đau khổ của chúng ta là nằm ở cái gốc là các cái tâm tham của chúng ta khi khởi lên. Một là nó kết hợp với tà kiến, hai là nó kết hợp với ngã mạn. Cái này là cái cốt lõi khi chúng ta học, để mỗi người chúng ta đó hiểu biết cái giáo pháp mà tự mình đó, gỡ mình ra khỏi những cái đau khổ. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng khi mình đến với đạo Phật thì mình cầu nguyện, rồi mình xin Đức Phật là coi như là cứu giúp mình ra khỏi những cái đau khổ đó, và nghĩ rằng Đức Phật có thể dùng cái thần thông của Đức Phật để mà đưa mình ra khỏi bể khổ. Điều đó là không có đúng. Đức Phật cứu giúp mình bằng những gì mà Đức Phật đã tự mình trải nghiệm. Và bây giờ Đức Phật để lại cho mình cái giáo pháp. Giáo pháp đó chính là Đại Tạng. Thì chúng ta học chính cái giáo pháp này, khi chúng ta hiểu thì tự chúng ta phải gỡ ra. Bởi vì mỗi một người đó tự thắt nút cái đời sống của mình. Mỗi khi mình làm khó ai đó thì có nghĩa là mình làm khó mình. Mình tự thắt nút trong tâm mình. Mỗi khi mình buồn giận một cái gì đó là mình thắt nút ở trong tâm. Mỗi khi mình thái quá trong cái gì đó là mình tự thắt nút trong tâm của mình. Và những cái thắt nút đó chỉ có mình mới gỡ thôi, không có ai gỡ giùm cả. Giống như là cái sự giúp đỡ của tha nhân và kể cả chư thần, chư Phật, chư Thánh, thì giống như là đưa những cái công cụ, chỉ những cái cách thức. Và tự mình phải sử dụng những cái công cụ, sử dụng những cái cách thức này thì mình mới tháo gỡ ra. Còn nếu như mình không sử dụng thì mình lại tiếp tục thắt nút trong cái đời sống của mình. Cho nên khi mà chúng ta học tới những cái phần mà thuộc về tà kiến này, là bắt đầu chúng ta đi chi tiết về các cái phần tham sân si mà quý vị đã nghe rồi. Thì hôm nay là khi mà đi vào trong cái phần sở hữu tâm này đây đó, thì nó đi vào cái chi ly hơn. Bởi vì vi diệu pháp á, là nó đi vào cái tâm mình giống như là mình chụp cắt lớp. Lúc đầu quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh tổng thể của nó, rồi bây giờ mình gỡ từng lớp thì mình thấy nó khác nữa, gỡ từng lớp thấy khác nữa, gỡ từng lớp thấy khác nữa, cũng chính là nó thôi. Rồi trong cái diện mỗi này đó thì chúng ta nhìn thấy cái tính chất hệ thống và cái tính chất vận hành của nó. Và khi chúng ta thấy nó có hệ thống, nó có vận hành như vậy là chúng ta hiểu biết là nó có một cái cơ cấu, nó có một cái guồng máy, nó có một cái tổ chức. Và đó chính là yếu tố vô ngã của nó. Và khi chúng ta thấy như vậy đó thì nơi cái tâm của chúng ta liền tách ra. Cái gì nó khởi lên trong tâm ta thì nó khởi lên. Nhưng mà nó sử dụng hết đó, toàn bộ cái sắc pháp này. Và nó sử dụng toàn bộ cái năng lực tâm pháp này á, để mà hợp tác với nó hay không hợp tác. Thì chúng ta đây đó có cái năng lực phán xét được. Và chúng ta có cái quyền quyết định của chúng ta ở nơi tâm phân đoán này. Tất cả mọi người đều có một cái quyền tự do, có một cái quyền quyết định. Dẫu cho mình có chịu cái áp lực, cái sự khống chế của bất cứ ai, của bất cứ hoàn cảnh nào, thì mình cũng đều có một cái quyền này. Chỉ có điều mình sử dụng mạnh mẽ hay mình sử dụng yếu ớt, mình sử dụng sáng suốt hay sử dụng không sáng suốt, đó là do mình. Như vậy, một trong những cái yếu tố mà đưa đến cái sự sáng suốt hay sự không sáng suốt trong tâm ta đó, chính là trong tâm chúng ta vắng mặt tà kiến hay có mặt tà kiến. Và khi nói rằng cái tà kiến này đó nó là thuộc vào cái chi phần của cái tâm tham. Và khi nó kết hợp là nó kết hợp với là các cái tâm tham, tà kiến này kết hợp với các tâm tham. Quý vị hiểu tại sao mà tà kiến lại kết hợp với tâm tham? Tại sao vậy? Có ai biết tại sao tà kiến kết hợp với tâm tham? Chúng ta bỏ cái suy nghĩ đó, là tham là trộm cắp cái tài sản của người khác. Tham mà trộm cắp tài sản của người khác là một cái phần rất là thô. Có nhiều người không có dính mắc vào đó. Thấy không? Mà cái cốt lõi của cái tham á là khi mà chúng ta ưa thích cái gì đó, chúng ta tin tưởng một cái gì đó, chúng ta cho rằng cái điều gì đó là đúng, là hợp lý với mình, thì chúng ta bám chắc vào đó, chúng ta không có nhả ra, dính chặt vào đó. Cái sự dính chặt vào đó chính là cái yếu tố của tham. Như vậy khi cái thấy, cái biết của mình mà nó nằm trong một cái giới hạn nào đó, mà mình tưởng rằng cái này là phổ cập, và mình tưởng rằng cái này là cái tột đỉnh của nó, tức là cái này là hiện tượng mà ta tưởng là bản chất, cái này là pháp tục đế mà ta tưởng là pháp chân đế, và ta lấy cái hữu hạn, ta lấy cái giới hạn, ta lấy cái mà nó chỉ là thuộc về cái hiện tượng của thế gian mà ta tưởng là bản thể của vạn pháp, ta tưởng đó là cái chân lý tuyệt đối, và ta tin chắc, ta suy nghĩ bám chặt vào đó mà không bao giờ chịu nhả ra, ta đi lệch một cái con đường như vậy, đó chính là tà kiến phát sanh ở trong tâm. Tà kiến phát sanh ở trong tâm. Và không phải rằng người khác có tà kiến, mình không có tà kiến. Thưa quý vị, ngày nào mà tất cả chúng ta đây chưa nhập vào dòng thánh thì ngày đó tà kiến còn phát sanh trong tâm. Không có một ai tránh khỏi cả. Không có một người phàm phu nào tránh khỏi. Ai cũng phải còn vướng mắc nơi đây. Cho nên khi chúng ta học cái này và chúng ta chịu khó hiểu rõ, hiểu rõ về mặt khái niệm trong cái giáo pháp này, để khi nơi chúng ta đó khởi lên những cái trạng thái tâm như thế nào, thì chúng ta sẽ xem xét đó, nó có phải là sự lệch lạc trong tâm ta không. Bởi vì cái dấu hiệu mà để chúng ta nhận ra sự lệch lạc của mình, đó là những cái khổ đau trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Tức là một cái trạng thái mà chúng ta không chịu đựng được khi mà những cái quan kiến của mình đem ra mình xử lý, mình ứng dụng trong cái cách mà mình xử lý. Mình xử lý nơi đây. Tức là khi đó cái tâm tham tà kiến nó khởi lên và nó hoạt động trong cái tâm động tốc này, tức là chúng ta đang ứng xử. Khi căn chúng ta phát xuất với trần, tức là khi mà các căn chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, chúng ta tiếp xúc với cảnh trần bên ngoài, thì khi tiếp xúc như vậy đó là chúng ta có cái cách ứng xử với những cái mà đối tượng ở bên ngoài. Khi chúng ta tiếp xúc thì khi chúng ta ứng xử như vậy thì cái ứng xử đó chính là chúng ta đang gieo xuống ở nơi tâm động tốc này. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng khi chúng ta sinh ra thì toàn bộ cái sắc pháp này nó là cái quả của ta. Bởi vì ta tục sinh bằng tâm quả. Cái tâm quả này nó chứa hai cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất á, là cái yếu tố mà từ nơi cái tâm quả tục sinh chúng ta, nó sẽ tạo dựng nên những cái sắc pháp này phù hợp với lại những cái nghiệp mà nó đã gieo trồng. Cho nên sắc thân ta chính là quả của ta. Cái thứ hai nữa, cái dòng tâm thức của chúng ta trôi chảy cho đến cái hiện kiếp này, cái mà chúng ta đang có mặt ở đây, nó là cái sự quân tập của nhiều cái kiếp, và bây giờ nó ngưng tụ lại nơi cái sắc pháp này đây. Và nơi đây nó chứa đựng đầy đủ những cái quả của nó bên trong. Và khi chúng ta nói cái quả, Thì bên trong chúng ta phải hiểu là nó có những cái hạt giống. Đây là hạt giống thiện lành. Đây là cái hạt giống bất thiện. Như vậy trong cái dòng tâm thức của chúng ta đó, những cái điều mà ô nhiễm hay không ô nhiễm, thiện hay bất thiện đó, nó là một cái dòng chảy. Tôi nói một cái dòng chảy là bởi vì những cái tâm thức sinh diệt nó xô đẩy nha. Một cái sát na tử thì liền có một cái sát na sanh. Cái dòng tâm thức đó nó cứ trôi chảy trong tâm ta và nó chứa những cái chủng tử đó. Đây quý vị nhìn đây, cứ một sát na sinh thì một sát na diệt, một sát na sinh một sát na diệt. Nhưng mà khi đó một cái sát na mà này đó, một cái sát na này nó sinh lên nó diệt đó, thì tất cả cái mà nó chứa đựng bên trong đó, nó có cái điểm tiếp xúc đây á, thì nó để lại cái tài sản này cho cái người kế nghiệp của nó. Giống như cái người cha và người mẹ đó, khi chết rồi thì để lại tài sản cho con, thì con đó chết rồi để lại tài sản cho cháu. Thì như vậy quý vị cứ nghĩ như thế này, cái khi cha mẹ kế thừa tài sản của ông bà, thì khi nhận cái tài sản đó, cha mẹ có thể làm tăng hoặc làm giảm. Cha mẹ có thể giàu có lên, có thể suy thoái hoàn toàn. Thì cái đứa con á, nó tiếp nhận cái tài sản của cha mẹ, nó có thể tiếp nhận một cái tài sản khổng lồ, có thể tiếp nhận một cái tài sản trung trung, có thể nó có thể tiếp nhận những cái món nợ khổng lồ. Thì cái tâm thức của chúng ta cũng vậy, nó trôi lăn trong nhiều kiếp. Thì cứ một sát na sinh, một sát na tử, thì cái sát na nào nó sinh ra, nó hoạt động rồi, thì nó để cái tài sản cho cái sát na kế tiếp. Và nó cứ để như vậy, nó cứ để như vậy. Thì như vậy nó thay đổi không lường, và nó biến đổi không lường. Thì cái đó khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy là cái tâm thức của mỗi chúng sinh luôn luôn có sự thay đổi. Nó sinh diệt và nó có cái sự thay đổi ở trong đó. Thì như vậy đó, thì cái chủng tử nó để lại, thì cái chủng tử này những cái quả nó sẽ trổ sanh. Và những cái quả này á, nó trổ sanh để chi? Để nó câu thông với bên ngoài. Nó câu thông với bên ngoài. Bởi vì chúng ta biết đó, các căn chúng ta là quả, các cái cảnh mà chúng ta tiếp xúc nó là quả, nhưng đồng thời nó cũng là hai cái nhân, nó tiếp xúc với nhau để nó tạo một cái quả mới, làm cái thức nó phát sanh. Và như vậy đó, thì khi mà chúng ta đó, các cái quả này nó tiếp xúc lẫn nhau rồi đó, thì chúng ta gieo xuống những nhân, nhân này ở đâu ra? Nhân này từ trong những cái hạt này nó ra, nó chứa đây. Như vậy trong tâm ta đó, những cái hạt giống thiện và những hạt giống bất thiện nó đã có rồi, cho nên chúng ta mới ứng xử tại nơi đây, chúng ta mới ứng xử tại nơi tâm động tóc này, thì những cái hạt giống thiện và bất thiện này đem ra dung trần. Thì như vậy cái kho chứa, nói chuyện kho chứa chứ thực chất là nó không có chứa cái gì cả. Thế nhưng mà ý nói cái kho chứa đây là những cái gì mà nó truyền giao hết cái gia sản của nó trở lại đó, thì nơi đó đó nó đã có những cái tích trữ của cái thiện và bất thiện của nó. Thưa quý vị, nó trữ ở đâu? Nó trữ ở nơi sở hữu tưởng này. Còn cái cung cách ứng xử, cái cung cách ứng xử mà nó thành ra cái thói quen của mỗi người đó, khi mình xử lý, mình ứng xử cái gì đó, nó hiện ở đâu? Nó hiện lộ ở sở hữu tư. Sở hữu tư nó hoạt động nơi đây, nó là cái sở hữu mà nó tạo nghiệp ở tại nơi đây. Thì khi mà trong cái dòng tưởng này nó ghi nhận quá nhiều những cái sự sai lệch từ nhiều đời nhiều kiếp của mình, mà mình không có đủ cái phước trí để mình nhìn thấy nó, hoặc là hiểu nghe để biết về nó, mà tìm hiểu nơi mình đó, thì mình cứ giữ nguyên và cứ sống như vậy, cứ bám chặt như thế, từ đời này qua đời khác cứ bám chặt như vậy. Và cái sự bám chặt này nó sẽ đưa đến đó, làm cho những cái phần bất thiện nơi tâm mình phát sanh, và những cái mà gọi là cái tham của mình đó, cái dính chặt vào trong đó, nó càng tăng trưởng lên, thì những cái trạng thái khổ đau của mình nó lại càng tăng lên dữ dội. Thì cái phần tà kiến, để cho tất cả chúng ta đây hiểu rằng cái tầm quan trọng của nó trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì tà kiến chiếm một cái vai trò rất là quan trọng. Thì hôm trước chúng ta đi qua cái phần gọi là cái phần bài kinh Phạm Võng. Thì trong bài kinh Phạm Võng này đó, chúng ta có chia ra là hai phần. Một phần đầu của cái bài kinh Phạm Võng á, nói về 43 giới. Phần thứ hai là nói đến 62 tà kiến. Phần 62 tà kiến là cái phần chánh. Trong phần 43 giới này, thì trong phần này có nói đến 26 tiểu giới, 10 trung giới và 7 đại giới. Cái chữ tiểu giới này tức là những cái giới tổng quát. Trung giới là cắt nghĩa cái tiểu giới này sâu hơn một chút. Đại giới đó là nói chi tiết những cái tiểu giới này nhiều hơn. Thì nơi đây chúng ta có 26 tiểu giới, 10 trung giới và 7 đại giới. Thì chúng ta đã học qua rồi và cũng đã thấy được cái ích lợi của cái việc giữ giới. Thật ra là cái bài kinh Phạm Võng không phải nói đến việc giữ giới, nhưng mà sở dĩ Tâm Tâm nói như vậy là bởi vì quý vị biết là bài kinh này rất là quan trọng. Khi quý vị thọ bát quan trai, thì cái phần mà thọ bát quan trai đó là có lấy trong cái phần kinh Phạm Võng này ra để mà nói về các cái giới đây, tiểu giới, trung giới và đại giới đây. Và như chúng ta đã học qua cái bài kinh này rồi đó, thì ở đây là hai thầy trò của người du sĩ đó khen người học trò, thì khen là Đức Bổn Sư là người đó là coi như là không có phạm vào bất cứ một cái giới nào trong các giới mà nó liệt kê đây. Thì Đức Bổn Sư có nói là cái người nào mà khen như vậy, nhìn như vậy là chưa có thể hiểu được những cái thâm sâu, những cái kín ẩn, những cái diệu màu của cái pháp mà Đức Bổn Sư đã chứng đắc. Bởi vì cái này nó chỉ là một cái phần nhẹ ở bên ngoài thôi. Thì giống như chúng ta nói thế này, chúng ta nói đây là một cái cây. Cái cây ở đây, cái vỏ cây bên ngoài đó thì nó là giới. Phần á, mà bên trong này đó, cái phần bên trong của cái vỏ này, đây nó là định. Còn cái phần chính giữa đây, cái lõi bên trong á, nó là tuệ. Thì cái mà thành tựu của Đức Bổn Sư là tuệ. Cho nên cái người mà khen tặng về giới đó thì chỉ mới nhìn cái lớp bên ngoài thôi, chưa có nhìn được cái cốt lõi bên trong cái tâm của một vị Phật. Cái tối thượng của một vị Phật là tuệ giác, không phải ở giới này. Nhưng mà tất cả cái con đường tiến hóa về tâm linh của tất cả chúng sinh phải đi từ giới, định và tuệ. Vì hiểu cái này chưa? Giới, định và tuệ. Thì cái phần này chúng ta cũng đã học với hai cái cách. Cách thứ nhất để giải thích vì sao mà Đức Bổn Sư nói rằng chỉ có những kẻ phàm phu mới nhìn cái Đức Phật qua giới thôi, tức là nhìn cái vỏ thôi, chưa có đi vào cái cốt lõi của tuệ giác. Mà cốt lõi của tuệ giác đó là gì? Đó là soi sáng được tất cả những cái tà kiến mà nó khởi sinh trong tâm. Nó rất là đa dạng và có thể tóm lược lại bằng 62 cái tà kiến này đây. Thì như vậy quý vị thấy là con đường tu tập của mình phải giới, định và tuệ. Thì dùng cái tuệ này để soi sáng cái tà kiến. Khi cái giới này chúng ta chưa giữ được thì trong cái tâm của chúng ta đó, nó luôn luôn, nó như những cái lớp sóng nó xao động. Nó sao động, nó luôn luôn nó gợn sóng, luôn luôn gợn sóng không ngừng. Còn khi nào đó những cái ô nhiễm mà nó mạnh mẽ lên á, thì những cái sóng này nó khởi mạnh lên, cao hay thấp. Khi những cái ác nghiệp nó phát sinh thì nó như là sóng thần ở trong tâm. nó dữ dội như vậy. Cho nên khi nó bình ổn được rồi thì mới nói đi đến cái tuệ giác này. Bởi vì cái tà kiến này nó là một trong những cái pháp bất thiện, nó nằm đây, nó thuộc vào sở hữu bất thiện đây, nó kết hợp với các cái tâm bất thiện đây, cho nên á là nó cũng sẽ đi từng cái phần một, chúng ta cũng phải ổn định nó từng phần một. Nhưng mà cái để mà làm cho nó hoàn toàn thoát khỏi trong tâm trí chúng ta là chúng ta phải có cái tuệ giác. Còn chúng ta học đây là khởi lên cái trí để biết mà thôi. Như vậy chúng ta đã ôn qua một chút về cái phần mà chúng ta đã học vừa qua. Thì vừa rồi trong cái phần mà đã giảng cho quý vị thì trong cái bài kinh này là chúng ta đang ở trang số 12. Quý vị dở bài kinh ra. Trang số 12 quý vị có thể xem ở cái phần mà xong bảy đại giới, tức là cái mục số 27 đó, rồi cái phần cuối là để xong đại giới, tức là xong bảy đại giới. Thì tới cái mục số 28 là cái mục mà chúng ta đang nói về 62 tà kiến. Thì trong mục 28 á, thì chúng ta đã đọc xong rồi. Đọc xong rồi. Mục 29 cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta qua tới mục 30. Đó là cái tụng phẩm thứ nhất, nói về thường trú luận, hay còn gọi là thường kiến. Tụng phẩm thứ nhất gọi là thường trú luận. Còn gọi là thường kiến. Để hiểu một cách đơn giản đó, về vấn đề tà kiến, thì chúng ta có thể tạm hiểu đó là khi mà nói đến tà kiến là chúng ta nói đến hai thứ, là thường kiến và đoạn kiến. Để cho quý vị có cái mấu để mà có cái mấu chốt để mình nhớ vào. Giờ trước khi đi vào cái bài kinh này, đi vào cái phần 62 tà kiến này, thì tôi xin trình bày một cách tổng quát để cho quý vị có cái ý niệm sơ khởi trước khi chúng ta đi vào từng phần một. Chúng ta có thể hình dung đây là một cái trục thời gian. Như vậy khi chúng ta sinh ra đây, ví dụ như sinh ra năm 1950 chẳng hạn, thì chúng ta sống 100 năm. Sống 100 năm thì phải đến 2050 thì mất. Vì vậy đây là cái khoảng thời gian này đó, là cái thời gian mà cái đời sống chúng ta có mặt đây, đời sống đây. Và tôi tạm gọi một cái chữ là hiện tại. Thì như vậy cái mà trước khi chúng ta sinh ra đời đó, chỗ này chúng ta tạm gọi nó là quá khứ. Ở đây sau khi chúng ta chết rồi nó sẽ ra sao, thì đây nó là vị lai. Vị lai là cái nó chưa đến. Thì khi mà cái người mà sống trong cái kiếp hiện tại này, tức là thấy mình đang có mặt đây, mình đang sống ở trên đời đây, thì có những người nói rằng đó không có cái quá khứ này. Tôi sinh ra là do cha mẹ tôi sinh ra thôi. Quý hiểu cái này chưa? Là tôi có mặt trên đời này là do cha mẹ của tôi sanh tôi ra. Hết. Không có gì khác hết. Và khi tôi chết có nghĩa là hết luôn. Thì cái người đó chỉ thấy cái nhân hiện tại và cái quả hiện tại thôi. Cái hiện tại thôi. Còn cái trước đây thì không thấy. Thì khi mà không thấy được cái quá khứ này, nó là cái nhân, thì làm sao đó thấy được cái hiện tại này đó, nó là cái quả. Và nếu không có thấy cái hiện tại này đó, nó là nhân, thì sẽ không có thấy rằng đó cái vị lai này là cái quả. Xin nói lại đây, cái người mà khi chỉ thấy cái đời sống hiện tại của mình thì chỉ nói là tôi có mặt trên thế gian này là cho cha mẹ tôi sinh ra, tới đó hết, không có truy về cái quá khứ. Cũng như cái người này không biết là ông ngoại, bà ngoại với ông nội, bà nội tôi là có liên quan gì với tôi cả, không có dính dáng gì cả. Rồi đó là ông bà của ông bà tôi thì lại càng không dính dáng nữa, và cả một cái chuỗi nó lui về quá khứ hoàn toàn không dính dáng tôi cả. Thì như vậy người đó không biết rằng quá khứ là nhân, để cái hiện tại mình có mặt trên thế gian này là quả. Và chính trong cái đời sống thế gian này, những cái gì mình nghĩ trong đầu, những gì mình nói ra, những gì mình ứng xử bằng hành động, chính là mình gieo xuống cái nhân. Và cái nhân này nó sẽ tạo quả trong cái vị lai. Như vậy ngay trong cái đời sống hiện tại này, mình vừa tiếp nhận cái quả, vừa gieo cái nhân. Thì thấy rõ chưa? Tiếp nhận cái quả, gieo cái nhân. Và trong nhiều kiếp quá khứ, nếu chúng ta chia ra đây thì cũng là tiếp nhận cái quả, gieo cái nhân, tiếp nhận cái quả, gieo cái nhân. Cho nên á, là Đức Phật mới đưa cái dòng thời gian này, cái mà chúng ta vẽ bằng con đường thẳng này đấy đó, thì bây giờ đó thanh nó lại thành cái đường tròn. Và không biết đâu là điểm khởi đầu, không biết đâu là điểm kết thúc, cho nên mới nói đây là vô thủy và đây là vô chung, không có kết thúc. Trên cái dòng đó không có kết thúc, nhưng mà nó là cái dòng của luân hồi, nó là cái dòng của nhân quả. Nếu chúng ta hiểu được cái nhân quả này thì chúng ta mới mở cái tà kiến của chúng ta ra được. Còn nếu chúng ta không hiểu cái nhân quả này thì chúng ta không có mở cái tà kiến ra được. Cái bài kinh Phạm Võng này là cái bài kinh mà sẽ trình bày những cái thuyết về vấn đề trường tồn, về vấn đề đoạn kiến. Tức là trường tồn đây là thường kiến và đây là đoạn kiến, và nói rõ những cái nguyên nhân vì sao mà nó phát sinh cái quan điểm thường kiến, vì sao nó phát sinh những cái quan điểm đoạn kiến. Và những cái quan điểm này đó, nó chia nhánh chẻ dọc của nó ra làm sao, và ai là cái người khởi sự này lên, và khởi sự từ trong cái thấy và cái biết như thế nào. Đó là cái bài kinh Phạm Võng cho chúng ta đó hiểu được cái nguồn cội của những cái tà kiến nó phát sanh. Và nó phát sanh này đó là nó ở nơi mỗi chúng sinh khác nhau, nhưng cái nguồn cội của nó thì nó rõ ràng. Cho nên chúng ta tìm hiểu từng phần một trong cái bài kinh này để chúng ta nắm rõ như vậy. Như vậy chúng ta đến cái phẩm số 30. Cái tụng phẩm nói về thường trú luận, hay còn gọi là thường kiến. Quý vị nghe này. Này các tỳ kheo, có một số sa môn bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn, với bốn luận chấp. Và những vị sa môn bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận và chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Như vậy khi mà chúng ta nghe cái từ nói rằng bản ngã và thế giới, cái chữ thế giới này đó chúng ta có thể hiểu nó chính là thế gian. Cái từ dịch nó là thế gian. Thế gian này tức là 31 cõi luân hồi. Như vậy đó, cái chủ trương mà thuộc về thường kiến á, nói rằng cái bản ngã, tức là cái ngã của chúng sinh á, và cái thế gian mà cái chúng sinh đó sống nơi đó, tức là các cái cõi mà cái chúng sinh đó đi về, thì cái này đó nó trường tồn. Tức là cái ngã này còn gọi là cái linh hồn hay còn gọi là cái thần thức chẳng hạn, thì cái này đó là nó chỉ thay đổi thôi, nhưng mà nó thường thường còn, nó không có chấm dứt được. Và cái thế gian các cái cõi này cũng thường còn. Như vậy trong cái phần đầu nói rằng là các cái vị sa môn và bà la môn này đó y chỉ vào cái gì, căn cứ vào cái gì mà nói rằng bản ngã và cái thế gian là trường tồn. Chúng ta nghe lời giải thích này. Chúng ta qua tới số 31. Này các tỳ kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều kiếp sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi sanh tại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói rằng bản ngã và thế gian là thường trú, là bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia, thời lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi do nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỳ kheo, đó là lập trường thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số vị sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã thế gian là thường tồn. Quý vị nghe này, chúng ta đây là những người trong cõi dục. Thì khi chúng ta còn ở trong cõi dục này đó, thì cái tâm của chúng ta tốt nhất là cái tâm thiện trí mà thôi. Thì như nhiều lần Tâm Tâm có ví dụ, cái thiện trí nơi chúng ta đó, tất cả chúng ta đều có thiện trí hết. Nếu chúng ta đó không có cái thiện trí này đó, chắc chắn chúng ta không bao giờ làm người. Chúng ta có tốt mấy mà thiện trí chúng ta không có đầy đủ đó, quá yếu thì chúng ta là súc sanh, không thể là người. Mà khi là người thì chúng ta có thiện trí, sinh ra là chúng ta có thiện trí. Nhưng mà cái thiện trí này nơi mỗi chúng ta đó, thì trong tâm cứ hay nói với quý vị rằng đó, giống như cái người mẹ mà sanh ra cái đứa con, thì cái đứa hài nhi này nó có đôi chân, tức là chúng ta ai cũng có trí tuệ, và cái trí tuệ này là cái đôi chân của đứa hài nhi. Nhưng mà cái đứa hài nhi này nó còn phải được tập luyện để nó có thể dùng hai cái chân của nó mà đi đứng vững vàng được. Như vậy khi chúng ta sanh ra trong đời mà chúng ta hiểu cái giá trị của cái trí tuệ, giá trị của huệ mạng trong cái đời sống tiến hóa về tâm linh của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi cái con đường gọi là làm lành và lánh dữ. Và khi chúng ta làm lành và lánh dữ, có nghĩa là cái đôi chân của đứa hài nhi này nó đang tập những cái bước đi vững chãi để có thể chịu đựng được cái thân hình của nó mà nó có thể di chuyển được. Và cái con đường tiến hóa của chúng ta như thế, thì chúng ta trở thành cái thanh niên, và cái đôi chân của chúng ta không những để đi mà còn chạy rất là giỏi. Và khi cái người thanh niên này đó mà chạy giỏi rồi là muốn tập chạy, để mà đi cực nhanh, và sau này có thể trở thành làm cái người đi thi thế vận hội về điền kinh. Thì như vậy là cái người đó đang đi trên con đường tiến hóa về tâm linh. Thì cái chặng thứ hai này, cái chặng thứ hai này là cái chặng mà cái người thanh niên này đó rèn luyện cái đôi chân của mình rất là mạnh, ngày nào cũng tập luyện cả. Và cái tập luyện này chính là cái câu mà quý vị thấy là những cái vị mà đắc thiền định đây. Cho nên là trong đầu câu đầu tiên trong cái bài kinh này đó có nói thế này, là nhờ nhiệt tâm tinh tấn, tức là hết lòng, hết cái lòng thành của mình, và rất là siêng năng, rất là cần mẫn, không có phóng dật, nhờ chánh đức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định thì vị ấy nhớ cái đời sống quá khứ. Thì khi vị này đó, cái vị Sa Môn Bà La Môn này đó, quý vị nên nhớ rằng cái câu đó diễn tả là vị này khi nhập định như vậy đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đã đắc luôn. Đắc ngũ thiền rồi mới đi vào thần thông. Và vị này có túc mạng thông. Và cái túc mạng thông này á, làm cho cái vị này sử dụng được cái sở hữu tưởng của mình, và đi trên cái con đường sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng này đó, nó là cái cuộn phim, nó có thể truyền qua sóng. Và chúng ta đây đó là một cái bộ máy mà chúng ta có thể bắt được cái làn sóng đó. Và nó, cái cuộn phim này nó, mỗi một cái con người á, nó chứa từ vô lượng kiếp cho đến hiện tại. Chúng ta đây có những cái việc trong quá khứ của mình có thể quên hết, nhưng mà cái sở hữu tưởng trong cái tâm thức chúng ta không quên, là do chúng ta không luyện tập, cho nên là chúng ta không có sử dụng được nó. Cái này để ý, nói như thế này quý vị hiểu dễ hơn. Tất cả chúng ta đây đều có một cái năng lực nhớ lại những cái gì đã xảy ra. Bằng cớ là quý vị cứ ngồi một mình đi, rồi quý vị sẽ nhớ lung tung lộn xộn hết. Như vậy cái dòng sở hữu tưởng của mình đây, ví dụ đây là cái thời điểm đây, thời điểm cái người này nè, nhớ lại, nhớ lại. Thì khi một cái người không có tu tập á, thì nó nhảy, nó nhảy, và kể cả nó nhảy, như vậy nó búng lộn xộn, nó nhớ lung tung lộn xộn, nhưng nó có nhớ được, có phải vậy không? Gợi lại thì quý vị cũng nhớ được, hoặc bất thình lình cũng có thể nhớ được. Ai cũng có một cái khả năng có thể nhớ lại được quá khứ, có thể đi về tương lai. Cái năng lực chúng ta có hết, nhưng cái năng lực này chúng ta không làm chủ được. Tại sao không làm chủ được? Là bởi vì chúng ta bị sự điều khiển của phóng vật, và phóng vật nó làm cho chúng ta đó nhảy lung tung lộn xộn. Vì chúng ta hiểu phóng vật đó là nó như là một cái hòn đá mà nó ném mạnh vào trong cái đống tro, thì cái đống tro nó bung lên, nó không có một cái chiều hướng nào cả. Thì cái mà chúng ta đó, trong cái tâm thức hoạt động của chúng ta nhảy về quá khứ một cách lộn xộn, không có thể điều động theo ý muốn được, hoặc là nhảy về tương lai một cách lộn xộn như vậy đó, đó là chúng ta đang bị một cái ma lực nó chi phối. Nhưng khi một cái người mà đã đắc định rồi, đã rèn được túc mạng thông rồi, thì người này đó có thể đi từng bước trên cái đoạn đường này lui trở về. Bởi vì cái phương pháp mà luyện tập về cái thần thông này đó, nó có một cái phương pháp hẳn thôi, và tôi không có thể nào mà trình bày cho quý vị ở đây. Nó có hết, không phải không có. Và cái này người ta chỉ giảng dạy cho những người đã đắc định rồi. Ví dụ như Ngài Mahasi mà dạy cho bà Dipama đó, thì cái này cũng là dạy riêng cho một mình bà đó, dạy riêng cho cái người đắc định, chứ pháp này không có được đem ra giảng dạy. Nhưng mà tôi nói cái tổng quát đó cho quý vị thấy là nó đi trên cái đường sở hữu tưởng này. Và chính trên con đường sở hữu tưởng này mà các Sa Môn Bà La Môn đã đắc định và có túc mạng thông ở mức độ nào đó, thì quý vị này có thể quay về được một kiếp của trái đất. Một kiếp của trái đất á, thì nó có đó thành, có trụ, có hoại và có không. Nó có bốn giai đoạn này. Thì trong cái phần đầu tiên đó là nói về những người có túc mạng thông mà có thể đi về một kiếp trái đất. và một kiếp trái đất này, quý vị có thể hình dung mỗi một cái giai đoạn của nó đó. Thì trong kinh điển có thế này, trong kinh điển có đưa một cái ví dụ thế này, quý vị nghe cái ví dụ này quý vị biết. Có ví dụ đó nói thế này, là có một cái tảng đá cực lớn, thì có một người đó có một cái khăn mỏng, mà cứ 100 năm đó thì mới lấy cái khăn mỏng đó dắt cái nước rồi mới để trên cái tảng đá đó, để cho đều hết cái tảng đá. Thì cứ 100 năm nó lại mới đặt một lần, mà đặt như vậy cho đến khi nào cái tảng đá đó tiêu hoại không còn nữa thì nó mới là một cái phần của cái kiếp trái đất. Thì quý vị hiểu nó lâu chừng nào. Những vị này đó có cái năng lực nhớ lại 100.000 kiếp sống, nhiều trăm ngàn kiếp sống ở trong quá khứ. Bởi vì 100 năm đối với thế gian thì nó lâu dài, nhưng mà trên cái con đường mà gọi là vô lượng kiếp của mình á, thì nó không có thể nào kể xiết được cả. Những vị này có cái năng lực trở về cái quá khứ. Và khi trở về quá khứ là thấy cái gì? Thấy hồi đó đó, vào cái năm đó, tháng đó đó, thì tôi sinh ra cha mẹ tôi là ai? Tôi lớn lên đó, tôi có gia đình như thế nào? Và tôi đó là thuộc dòng dõi thế nào? Tôi đã khổ, tôi đã buồn, tôi đã vui, tôi đã sống ra làm sao, và tôi đã chết tại chỗ nào? Và sau đó tôi tái sanh là ở đâu? Trong 31 cõi này tôi đã tái sanh lại ở đâu? Và người đó thấy rõ ràng, chính xác như vậy. Thấy biết rõ ràng, chính xác, không sai dạng. Và người đó nói rằng vậy, như vậy tôi đâu có gì mất đi đâu. Tôi vẫn trường tồn mà. Và các cái cõi này, 31 cõi này nó vẫn còn đây mà, thì nó vẫn là trường tồn. Vì vậy cái quan điểm mà nói về đó, sự trường tồn này đó có mặt. Thì tôi cũng có chết, rồi tôi lại là tái sanh lại. Nhưng mà tôi đây không mất, mới nói là cái bản ngã nó trường tồn. Quý vị hiểu cái này chưa? Tôi đã sinh ra ở cái đất nước này, với cha mẹ này, với cái gia đình này, tôi đã sướng vui buồn khổ thế này, tôi đã thành công thất bại thế này, rồi sau đó tôi chết. Tôi chết tôi lại tái sanh vào một cái nơi khác, rồi tôi lại nhớ kỹ như vậy, tôi luân hồi ở đây. Và cái bản ngã này, tức là chính tôi đây không mất. Cái 31 cõi của thế gian này đây không mất. Thì như vậy nó là trường tồn. Quý vị hiểu này chưa? Đây không phải là một người thường nói, mà một vị đã đắc định đây, đắc ngũ thiền và có túc mạng thông. Và như vậy vị này là chư thiên, vị này là một cái vị phạm thiên, chứ không phải là một cái người bình thường, không phải là chư thiên ở cõi dục, mà là vị phạm thiên có đắc định đàng hoàng, nói thấy rõ biết rõ. Nhưng mà nãy đó tôi có nói với vị là cái thấy rõ biết rõ này nó trong một cái giới hạn, nó trong một cái phạm vi. Mà cái người này tưởng rằng cái phạm vi này là phổ cập, tưởng rằng cái phạm vi này đó là coi như nó là cái chân lý đúng cho tất cả. Nó không phải vậy. Người này thấy một cái khía cạnh, nhưng mà cái chiều sâu của cái vị phạm thiên này không thấy. Đó là cái tâm của chúng sinh này sinh diệt, nó sinh diệt từng sát na. Vị phạm thiên này thấy rõ tôi đã sinh ra và tôi đã chết đi, rồi tôi lại sinh ra, rồi tôi lại chết đi. Khi tôi ở cõi này, khi tôi ở kia, tôi ở cõi khác. Nhưng mà 31 cõi này khi tôi lưu chuyển, thật ra không hết 31 cõi đâu, phải trừ ra 4 cái cõi của thiền vô sắc giới này đây. À, thì nó còn lại chỉ có 27 cõi thôi. Lưu chuyển trong 27 cõi này, 27 cõi này còn đây, giống như bây giờ quý vị nói là bây giờ mà đi ra chợ lớn, đi rồi Sài Gòn là, hoặc là đi về Long An là đi lên Tây Ninh, thì đó nó còn y nguyên đó, nó đâu có mất, phải vậy không? Bây giờ nếu mà chết tại Tây Ninh này rồi bây giờ sanh lại Sài Gòn thì đi về Tây Ninh cũng được. Hiểu không? Thành ra cái người này đó khi thấy rõ vậy mới nói rằng như vậy cái bản ngã của tôi là trường tồn, và các cái cõi này tức là thế gian này là trường tồn. Bởi vì đi lại quá nhiều mà quý vị. Ví dụ như người này sanh ra ở cõi thú, rồi lại tái sanh, rồi lại sanh về cõi thú ở một cái nơi khác chẳng hạn. Rồi người này đó là bỏ cái kiếp thú sanh làm kiếp người ở tại nơi cái trú xứ này, rồi lại sau đó là được trở lại trú xứ khác dần dần. Thì người ta thấy là cái ngã, cái bản ngã tức là con người tôi vẫn còn đó. Những cái nơi chốn mà tôi đã từng đến và từng đi và từng trở lại thì nó còn đó. Thì như vậy nó là cái mà y cứ, đó là cái cơ sở mà để cho cái luận thuyết về thường kiến phát sanh. Và quý vị nghĩ rằng những người này không đơn giản đâu, những vị này là có học trò, có đồ đệ rất là đông, và cũng dạy cho những cái người đồ đệ này đó hành thiền và cũng đắc thiền. Và những vị này, học trò này cũng đắc túc mạng thông và cũng có thể thấy y như vậy, rõ ràng thấy biết đúng như vậy và xác định rằng lời thầy mình dạy là đúng. Và người ta cứ truyền như thế, truyền như thế, truyền như thế, nó thành một cái quan điểm và không ai cãi được cả. Là tại vì người ta thấy biết rõ ràng, không có mơ hồ. Anh rất là xác định như vậy. Nhưng cái thấy biết này nó là không có thấy được cái thực tính pháp của cái bản ngã và của thế gian này. Như hồi đầu tiên đó, khi chúng ta học về cái khái niệm của tà kiến, thì cái thực tính pháp của bản ngã và thế gian này là thực tính pháp của các pháp hữu vi, tức là nó vô thường, khổ và vô ngã. Thì những vị chư thiên này chưa thấy được cái chiều sâu mà kết luận ở trong một cái phạm vi giới hạn này và bám chặt vào đây trở thành cái mà mình gọi là cái chánh kiến của mình, ví dụ không, mà hay gọi là quan kiến, tức là cho rằng đây là cái hiểu đúng nhất của mình và bám chặt vào cái đúng đúng nhất đó mà không có đi sâu vào trong bản thể của giảng pháp. Và nó là cái đầu mối của cái thường kiến này phát sanh. Và khi mà chúng ta học những cái phần tiếp theo đây đó là những cái phần mà từ cái căn bản này nó triển khai ra mà thôi, chứ không có đi sai khác được. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi, xin mời quý vị ổn định. Rồi, bây giờ chúng ta sang tới số 32. Số 32. Cái phần số 32 này đó thì nó chỉ khác ở phần số 31 ở một điểm đó, là cái phần số 31 là cái người mà có túc mạng thông này đó. Người có túc mạng thông này biết được một kiếp của trái đất. Nhưng mà phần số 32 đó thì cái vị Sa môn Bà La Môn này biết được 10 kiếp của trái đất. Tức là cái năng lực mà thiền định rồi đi vào thần thông của vị này đó thì mạnh hơn vị trước. Vị trước có khả năng lui về quá khứ một kiếp trái đất. Còn cái vị này đó có cái năng lực lui về 10 kiếp quả đất. Thì xin quý vị nghe. Trường hợp thứ hai, có những vị Sa môn Bà La Môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn. Này các tỳ kheo, ở đời này có vị Sa môn hay Bà La Môn nhờ nhất tâm. Vậy thấy chữ nhất tâm vậy? Nhất tâm đây tức là cái tâm định đó. Nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật. Chúng ta thì phóng dật dữ lắm. Còn những cái vị mà đã đắc cái thiền định rồi đó thì là cái phóng dật nó ngừng lại rồi. Nhờ chánh ức niệm. Chánh ức niệm này tức là chánh niệm đó. Nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một thành kiếp hoại kiếp, hai thành kiếp hoại kiếp, ba thành kiếp hoại kiếp, bốn thành kiếp hoại kiếp, năm thành kiếp hoại kiếp, mười thành kiếp hoại kiếp. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ thế này, còn những loại hữu tình kia, lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Này các tỳ kheo, đó là lập trường thứ hai. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số những vị sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận và chấp ngăn bản ngã và thế giới là thường đoàn. Như vậy đó, qua các cái nhà, các cái vị hành giả mà đắc thiền định và đắc thần thông tùy theo mức độ, mà những vị này có thể ngay trong cái kiếp sống này, những vị này đi về quá khứ, đi về quá khứ, đi về quá khứ của chính mình để thấy lại rõ ràng cái tiền kiếp của mình. Bây giờ quý vị đọc những cái tài liệu mà về luân hồi đó thì quý vị cũng thấy rõ, cũng biết rõ rằng là cái chuyện mà chúng ta tái sanh, chết rồi tái sanh, chết rồi tái sanh thì là cái chuyện có thật. Và đồng thời đó là chúng ta cũng thấy rõ thế này, tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là nó mất đi đó thì hoàn toàn nó không có mất, nó có cái hồ sơ lưu trữ hết. Tôi dùng cái chữ đó để cho quý vị hiểu, mà cái hồ sơ lưu trữ này nó không viết bằng giấy, nó cũng không có, nó cũng coi như là nói về thì quý vị hiểu, giống như nó có trong cái vi tính vậy. Nhưng mà quý vị mở cái vi tính ra, quý vị cũng thấy nó nằm chỗ nào hết, tại vì không. Nhưng mà khi khởi động cái vi tính đó đúng vào cái điều kiện của nó thì trên màn hình nó sẽ hiện ra tất cả những gì mình đã lưu trữ, tại vì không. Thì cái sở hữu tưởng của mình đó, quý vị sẽ không thấy nó đâu, trong cơ thể này không có, ngoài không gian này không có. Nhưng mà khi cái điều kiện nó phát sanh, tức là giữa các căn và các trần này, khi nó phát sanh thì những cái vị này đó thì đi vào trong cái pháp, tức là cái đi dùng cái nội tâm của mình đi trên cái dòng sở hữu trưởng thì trở về quá khứ là có thể đọc rõ ràng. Như quý vị hiểu là bà Điếp Ba Ma cũng đã đi về quá khứ được, bà Điếp Ba Ma cũng đã đi về tương lai được, đọc được cái bản mà coi như là bản tuyên bố, bản gì đó, tức là bản tuyên bố mà nhậm chức tổng thư ký Liên Hợp Quốc của ông U Thăng, là bà đọc trước một tháng, một tháng trước khi mà ngài U Thăng nhận chức tổng thư ký Liên Hợp Quốc thì bà Điếp Ba Ma đã đọc được cái bài diễn văn này và có ghi băng trở lại. Và một tháng sau khi ông U Thăng đọc cái bản mà tuyên bố nhậm chức này đây á, thì so lại không có sai chữ nào cả. Thì quý vị hiểu cái năng lực mà thiền định này rất là lớn lao. Cho nên á, là cái sự hiểu biết của những cái vị chư thiên này, đầu tiên là vị này còn ở cõi dục đó, thì vị này cũng là một cái người bình thường, nhưng là một hành giả đã đắc định và tới tu được thần thông. Và vị này khi chết thì chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi Phạm Thiên. Những vị này có cái năng lực hiểu về cái đời sống quá khứ, thấy chính xác như vậy chứ không phải do suy nghĩ. Thì khi chính xác như vậy đó thì quý vị này đó là khẳng định ra là những cái gì mà mình đã lưu chuyển. Thứ nhất là lưu chuyển trong các cõi mình đã sống ở thế gian này, thì các cõi ở thế gian là thường còn, không có mất. Và cái bản ngã của mình á, khi mà chết đi sống lại trong nhiều kiếp, vô lượng kiếp như vậy á, thì cái bản ngã này vẫn thường còn. Và đó chính là cơ sở của cái thuyết trường tồn hay là thường kiến. Vậy hiểu này chưa? Thì cái này đó là cái nguyên nhân thứ hai này đó, để mà khẳng định cái học thuyết này một lần nữa rất là vững vàng nơi những cái vị mà đã thấy, đã biết rõ ràng chứ không phải do suy luận. Cái cơ sở vững chắc của nó là như vậy. Bây giờ chúng ta cố gắng sang một phần nữa rồi nghỉ. Tới số 3 chắc chúng ta đọc, tới số 4 rồi chúng ta nghỉ luôn, tại vì nó cũng giống nhau. Trường hợp thứ 3 này đó thì nó giống như trường hợp của cái số 31. Nâng chỉ khác nhau là nó lên tới 40 kiếp trái đất. Tức là hồi đầu tiên là 1, 10, bây giờ lên tới 40. Trường hợp thứ ba, những vị sa môn hay bà la môn y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú luận và cho rằng bản ngã thế giới là thường còn. Này các tỳ kheo, ở đời này có những vị sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ bất phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như 10 thành kiếp quải kiếp, 20 thành kiếp quải kiếp, 30 thành kiếp quải kiếp, 40 thành kiếp quải kiếp, 50 thành kiếp quải kiếp. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại sinh được đến chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và chi tiết. Người ấy nói bản ngã và thế gian là thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại. Tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng tôi nhờ nhiệt tâm, vân vân, tôi đã nhập định như vậy. Khi tâm nhập định như vậy, tôi nhớ được nhiều kiếp sống quá khứ. 10 thành kiếp quải kiếp, 40 thành kiếp quải kiếp. Nhớ rằng khi được sanh tại chỗ ấy, tôi sống với tên như thế này, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy người ấy nhớ nhiều đời quá khứ với những nhặt điểm và chi tiết. Người ấy nói bản ngã thế gian là thường trú, là bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, chúng vẫn thường trú. Như vậy đó thì cái mà phần mà nói là thế giới đó, thì tôi nói là cái thế gian là 31 cõi. Còn cái mà gọi là cái hữu tình á, hữu tình đây á, thì nói là chúng sinh. Thì chúng sinh là chỉ quại cái sắc này thôi, quại cái sắc này thôi. Còn đó là cái tâm thức của chúng sinh đó đó thì vẫn tồn tại. Thì bây giờ ngừng chỗ này chút xíu để giảng trước khi quý vị về đó. Là quý vị nghe như thế này thì quý vị thấy là người ta đâu có nói sai. Có phải đúng vậy không? Ngay mình bây giờ nè, thì cái 31 cõi này vẫn còn mà. Có phải vậy không? Thì cái con người nè, mà nó lưu chuyển trong 31 cõi này thì con người nó vẫn còn đó mà. Phải không? Phải vậy không? Nhưng mà cái đó mà cái thâm sâu của nó đó, là nó không có cái bản ngã này. Nó không có cái bản ngã này. Nó không có cái bản ngã này là tại vì sao? Tại vì ta cứ tưởng là cái con người có cái linh hồn. Người ta nói vậy nè, cái khi mình chết á thì coi như cái thân này nó hoại rồi, đồng ý rồi. Nhưng mà cái linh hồn, ai cũng có cái linh hồn hết. Và cái linh hồn này á, nó sẽ đi vào trong một cái thân khác. Rồi cái thân khác rồi nó quải đi, thì cái linh hồn này nó vào cái thân khác nữa. Rồi nó quải đi rồi nó đi vào cái thân hình khác, rồi nó lại quải đi. Thì như vậy cái linh hồn nó còn, thì cái linh hồn đó chính là cái bản ngã. Quý vị hiểu không? Còn 31 cõi này á, thì cõi nào nó cũng còn nguyên hết. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi cõi chư thiên cũng còn nguyên hết. Thì như vậy nó là thường còn, đúng rồi. Bây giờ còn sai chạy chỗ nào nữa? Mà những vị này là thấy rõ, biết rõ, chứ không có mơ hồ. Thì vậy tại sao mình nói lại là không đúng? Thì xin trả lời quý vị đây. Là không phải cái linh hồn của chúng ta nó đầu thai. Không phải cái linh hồn. Chúng ta không dùng cái chữ linh hồn. Mà ở đây đó là cái thức quả. Quý vị nhìn đây, khi mà các cái tâm bất thiện nó hoạt động thì nó lôi kéo những cái tâm sở bất thiện này đó cùng hiển lộ với nó để hoạt động. Khi nó hoạt động rồi đó thì cái tâm quả nó trổ sanh á, là bảy cái tâm quả đây. Thì trong bảy tâm quả đó nó có một cái tâm quả để đi tái sanh, đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Và đó, khi chúng ta làm các cái điều thiện đây thì đây là tám cái tâm thiện hữu nhân nó phát sanh. Thì tám cái tâm thiện này nó làm cái nhiệm vụ đi tái sanh. Và tâm của những cái vị mà đắc thiền đây là cái tâm quả đây nó cũng làm cái nhiệm vụ đi tái sanh. Còn những người làm cái điều thiện mà nó yếu ớt đó, mà nó không có mạnh mẽ đó, thì nó cũng tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Thì như vậy đó, nó không phải chính là cái linh hồn của mình nó lại đi tái sanh nữa, mà nó tái sanh bằng cái tâm quả. Quý vị hiểu chưa? Và cái tâm quả này Tâm Tâm vẫn thường dùng cái ví dụ đó là chúng ta là cái người học sinh. Khi chúng ta đi học từ đầu năm cho đến cuối năm thì tất cả những cái điểm của các môn đó cộng lại, thì chúng ta lấy cái bản kết quả đó để mà chúng ta lên lớp hay ở lại lớp hay bị đuổi ra trường. Quý vị hiểu cái này chưa? Thì cái tâm quả mà trong cái giờ của mình đi trái xanh đó, thì tất cả những cái việc mà chúng ta đó gieo trồng, khi chúng ta ứng xử với tất cả những cái quả của mình đó, thì nó sẽ tạo thành những cái quả trong tâm. Thì những cái quả trong tâm này đó, trong chú giải có nói rằng nó giống như là chúng ta có một cái chuồng bò và chúng ta nhốt những cái con bò này trong đây, tức là những cái quả mình làm đó, nó nhốt vào đây. Thì đây nó có cái cửa. Tới bây giờ mà cái cánh cửa này mở ra đó, thì nếu cái con bò nào nó đứng gần ở chỗ này mà nó muốn ra thì nó sẽ đi ra. Còn không á, trong cái đám bò này nè, con nào mà nó mạnh nhất thì nó tung chuồng nó sẽ ra. Như vậy chúng ta tạo ra rất nhiều tâm quả, nhưng chỉ có một tâm quả đi tái sanh. Thì cái tâm quả này có thể là trong cái giờ cận tử này thì nó mạnh vào cái lúc cuối thì khi mở cửa nó đi ra, hoặc là trong cái đám này cái nào mạnh nhất thì nó đi ra. Nhưng mà khi mà một mình nó đi ra mà nó đi tái sanh á, thì quý vị nên nhớ rằng trong cái tâm quả đó đó nó chứa được hết. Tại sao nó chứa được hết? Vì quý vị nhìn cái tâm quả đây, quý vị hãy nhìn cái con số ở đây. Khi ở trên này đó, những cái tâm này đó là quý vị gieo đó, thì những cái mà sở hữu mà đi kèm với nó bằng cái con số này 38, 37, rồi 36, thì ở dưới này đó là cái tâm quả của nó sẽ đi kèm ra đây nè. Nó là 33, 32, rồi là 31, vân vân, nó sẽ đi kèm theo đây. Thì đó, khi mà nó trổ thành cái tâm quả đó, thì những cái sở hữu đó nó có mặt, hầu hết nó đều có mặt, thì nó ẩn chứa này trong đó. Thành ra khi một cái tâm quả mà nó đi ra đó, thì nó chứa như thế này. Tôi có thể nói về để quý vị hình dung vậy. Ví dụ như đây là một cái cọng sen dài. Khi quý vị lấy một con dao, quý vị cắt cái thiết diện nó, tức là mình cắt một cái khoanh mỏng, thì quý vị để lên, thì nơi đây đó thì quý vị sẽ thấy là những cái sở hữu nó sẽ nằm như thế này. Những cái sở hữu nó nằm, nó xếp ở trên cái thiết diện đó, nó xếp như thế này. Khi chúng ta cắt một cái thiết diện thì nó xếp như thế này, hiểu không? Nhưng mà khi quý vị không cắt cái thiết diện mà quý vị bẻ cái ngó sen đi ra, quý vị kéo nó ra, thì quý vị sẽ thấy những cái sợi dây tơ, hiểu không? Những cái sợi dây tơ, thì những cái sợi dây tơ này đó thì chính là những cái sở hữu đi với nó đấy. Ví dụ như cái sở hữu tưởng, sở hữu tư chẳng hạn, thì là nó là những cái tế bào mà nó nằm khít vào nhau. Nó nằm khít vào nhau, nó nối như thế này, quý vị hiểu chưa? Cho nên mình cắt một thiết diện thì mình thấy thế này, mình bẻ ra thì mình kéo mà thấy có sợi. Thì như vậy nó là cái dòng chảy. Thì trong cái dòng chảy đó nó chứa hết tất cả. Nó chứa hết tất cả những cái mà từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Thì như vậy cái kiếp này của chúng ta, Khi chúng ta ứng xử thì cái thiện và cái bất thiện này nè, nó trổ sanh ở trong tâm của mình á, là nó chỉ tăng lên thôi. Có phải vậy không? Thì khi nó tăng lên như vậy á, thì cái mà mình á là ngày hôm qua thôi, với cái mình ngày hôm nay nó cũng khác nhau rồi. Tại ngày hôm qua đó là một ngày mình tu thiền, ngày hôm nay đó mình phải tiếp xúc ra ngoài thì đủ thứ cái chuyện để cho cái tâm ma của mình nó nổi lên. Quý vị thấy rõ chưa? Thì ngày hôm nay đó mình nhập kho đó toàn những cái đồ mà nó hư hỏng không. Nhưng ngày hôm qua đó là mình nhập kho là toàn những cái đồ quý báu. Rồi ngày mai thì cuộc đời nó cứ như thế mà nó luôn luôn nó có sự thay đổi. Thì như vậy đó, cái mà gọi là linh hồn đó mà nó bất biến thì nó không có bất biến. Có phải vậy không? Nhưng mà những cái tâm quả này nè, nó thêm những cái tốt lành hoặc là nó tăng trưởng những cái không tốt lành thì nó luôn luôn nó có mặt. Hoặc là những cái thiện pháp của mình đó, nó càng lúc nó càng mạnh mẽ lên do cái con đường tu tập của mình đó, thì nó khác. Và nó khác ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ từ một người bình thường vậy, mình có thể trở thành một hành giả đắc định và có thể có thần thông. Từ một hành giả đắc định này nè, mình có thể chuyển hóa để mà đi vào nhập dòng thánh. Thì như vậy nó có cái sự biến chuyển, nó có sự thay đổi khôn lường. Và cái cuộc đời của chúng ta đó, nó gọi là lên bổng xuống trần. Trong cái tu tập của mình nó không phải một cái con đường nó đi lên như thế này. Tôi nói là nó dao động cái hình chữ chi đó, nó dao động như một cái làn sóng, nó xuống rất sâu, nó lên rất cao, có khi là nó ở cái mức độ điều hòa. Cho nên mình hành trì là để giữ cái mức độ dao động nhẹ thôi, và để cho cái dao động thiện nó lên, còn những cái dao động này nó xuống thấp ít thôi. Còn nếu không nó xuống rất sâu, rồi nó đào lên, nó xuống rất sâu mà nó không lên cao được, mà nó lên được cái mức bằng rồi nó lại hạ xuống. Thì cái hoạt động cái tâm thức mình như vậy, thì như vậy không có một linh hồn bất biến, mà nó có một cái thức quả đi đầu thai. Và cái thức quả này nó có thay đổi, có cái sự biến chuyển không lường. Quý vị hiểu chưa? Và nơi cỡ 31 cõi này, nó cũng không phải là cái cõi này nó giống như đúc, như cái hồi mình mới sinh về đây. Từ thí dụ như bây giờ mình nói trên thế gian này đi, làm trên thế gian này thì nó rộng lớn quá. Bây giờ tôi nói trên quả địa cầu này thôi, trên quả địa cầu này. Bây giờ khi mà chúng ta nói chẳng hạn bây giờ ở nước ngoài sướng hơn ở nước mình nghĩ vậy đi. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy thiên tai nó xảy ra cái chỗ đó, ví dụ cái chỗ đó là địa điểm du lịch, bây giờ sóng thần nó xảy ra, mình là người giàu có, mình sung sướng, mình tới đó để mình hưởng những cái ngày nhàn rỗi, nhưng là chết trong cái sóng thần đó. Trong khi mấy người nghèo thì ở đây lo đi cài, đi bừa, đi ăn thì còn sống nhăn răng không có chết. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi bây giờ mình giàu, mình có tiền, mình ở biển cho nó mát. Đó, thì bây giờ đó biển nó bắt đầu nó dâng nước lên, thì nó nửa đêm nó trôi cái nhà đi. Thì quý vị thấy phước ở đâu mà quả nó ở đâu chưa có thể nói được. Thành ra tuy cái thế gian này á, tiếng nó còn đó nhưng nó thay đổi luôn luôn. Và cái chúng sinh khi đến cư trú vậy đó, nói rằng chỗ đó tốt nhất nhưng chưa hẳn là tốt nhất. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ đó theo cái tiên đoán của những cái nhà mà về địa chất học đó, thì có đăng trên cái tờ báo ở Úc tôi có xem đó, là 10 thành phố lớn nhất trên thế giới này đó, thì 8 thành phố nằm trên cái con đường của địa chấn, nghĩa là động đất sẽ sụp đổ hết. Và bây giờ đó là những cái nhà làm phim, người ta đã kịp thời ra một cái phim mới nhất để mà nói về những cái cơn động đất khủng khiếp nhất trong những ngày sắp tới. Và quý vị hiểu là gần đây đó thì là núi lửa nó đã phun khói tro lên. Và theo như cái thống kê thì cái thiệt hại đó là chỉ 6 ngày đóng cửa phi trường thôi, thì cái thiệt hại nó lên trên 1 tỷ đô la, trên một gì đó, trên 1 tỷ đô la. Và một số cái nhà mà coi như là phi cơ mà nhỏ đó thì có thể là có nguy cơ phá sản. Và cái tình hình này hoàn toàn không yên ổn cho bất cứ đâu. Thì như vậy ngay cái chỗ mà mình đang sống đây đó, thì có ai dám bảo đảm rằng là cái thế gian này đó là nó không thay đổi không? cái thế gian này luôn luôn thay đổi và tâm thức chúng ta luôn luôn thay đổi, cho nên nó không thể nói là nó thường thường còn, không thể nói nó là trường tồn. Nó có mặt đấy rồi nó lại thay đổi từ trong cái phẩm chất của nó, và nó có thể là coi như là đi đến cái chỗ mà gọi là không đây. Nó đang trong thời kỳ hoại đây và nó có thể đến cái thời kỳ không. Đó, thì khi mà tôi đi giảng đó thì có một số Phật tử hỏi đó, bây giờ người ta nói là cái trái đất, tức là cái thế giới này đó, là nó đi vào cái chỗ là coi như nó tiêu diệt hoàn toàn. Bây giờ trong cái đạo Phật nghĩ sao? Thì tôi nói là trong kinh điển không có nói ngày tháng, nhưng có nói những hiện tượng. Những hiện tượng mà nó đi đến cái hoại của cái quả đất. Thì cái thứ nhất đó, là phải coi là người ta chết tập thể như thế nào. Tức là chết cái đám đông nó chết như thế nào. Thì quý vị thấy bây giờ khủng bố chết nè, chiến tranh chết nè. Rồi coi cái hiện tượng này, động đất chết nè, sóng thần chết nè, núi lửa chết nè, hạn hán chết. Bây giờ cái tình trạng hạn hán là kinh khủng lắm. Quý vị biết là ở Úc đó có những cái nơi mà khi mình đến đó nó cái nước nó khan hiếm, mình rửa cái mặt về phải lấy cái thau hứng cái nước đó để ra mà tưới cỏ, không thôi nó nóng quá chịu không được. Đó, xài rất là tằn tiện mà học trò nhỏ nó vô trong trường đó, thì cô giáo nói là tụi con là chỉ được tắm có 5 phút thôi, mà phải làm cho đúng cái này về để đồng hồ mà tắm. Thì mấy cái nàng nhỏ nhỏ đó vô thì ta làm nghiêm túc, người ta để cái đồng hồ rồi ta lo ta thay quần thay áo gì đó không biết, ta xối nước ta chà xà bông, ta thấy hết 5 phút rồi ta mở cửa ta ra, ta nói mami ơi hết 5 phút rồi, bây giờ con mới làm sao, con không dám tắm nữa vì cô giáo nói chỉ được có 5 phút thôi. Quý vị thấy ông đầu cổ mà xà bông không, thì mami mới nói thôi con vô tắm đi, hôm nay mami không tắm để 5 phút đó cho con, thì nó mới yên tâm nó vô tắm tiếp. Hiểu không? Tức là phải giáo dục cho mấy cái đứa nhỏ nó như vậy. Và mỗi một nhà như vậy đó là đều có một cái thùng đựng nước mưa và nhà nước trợ cấp 50% tiết kiệm nước. Và bây giờ người ta đang nghiên cứu đó, dùng cái nước thải ra đó để mà làm cái nước sinh hoạt trở lại. Mà một nghiên cứu thứ hai là dùng nước biển. Thì bây giờ cái nước biển này kinh phí rất là mắc, mà những cái chất thải đó để ra thì đi ở đâu? Những cái dòng sông đó, nó khô cạn, nó phơi mình lên. Thì những cái hiện tượng này nó báo hiệu là cái kiếp trái đất nó ở vào trong cái chỗ hoại. Một cái thứ hai nữa, hãy coi con người. Con người chết vì tai nạn xe cộ rất là nhiều. Dù thống kê Việt Nam mình đó, thì cái tai nạn xe cộ mà chết mỗi năm đó, nhiều cũng như là trong chiến tranh thôi, có khi hơn. Tính tổng kết có thể hơn. Và cái thứ hai nữa là cái tuổi mà thọ thai của cái người nữ đó, nó xuống thấp chừng nào thì cái hoại nó càng hiện rõ ra. À, trong kinh có nói là khi mà ở tuổi đó 8, 9, 10 tuổi mà nó bắt đầu nó thọ thai đó, thì cái khi đó là cái tuổi thọ con người tụt xuống và ta chết dưới nhiều hình thức, và do đó là cái hoại của này nó sẽ tiếp theo nữa. Thì như vậy để cho quý vị thấy rằng không có một cái gì bền vững và không thể nói là có linh hồn trường tồn. Bởi vì linh hồn trường tồn á, là một con chó sẽ tái sinh con chó, con bò sẽ tái sinh con bò, ma sẽ làm ma hoài, người sẽ làm người hoài, thấy không? Mà người với cái giai cấp nào thì cứ cái giai cấp đó hoài, thì đó không có sự trường tồn đó, mà luôn luôn có sự biến động, có sự thay đổi. Và những cái hiện tượng này nó thay đổi luôn, và cái phẩm chất của 31 cõi này nó cũng thay đổi, nó không thể nào không có sự thay đổi được. Và khi chúng ta hiểu nó có một cái sự thay đổi như vậy thì chúng ta không có vướng mắc vào trong cái học thuyết về vấn đề thường còn hoặc là gọi là thường trú luận này. Đó, thì hiểu như vậy để chúng ta còn có một cái niềm tin rằng, một cái niềm tin rằng là do cái tâm thức chúng sinh luôn luôn có cái sự thay đổi như vậy đó mà chúng ta có thể có sự thay đổi tốt. Tức là luôn luôn nó có sự thay đổi, và cái sự thay đổi này chúng ta có quyền chọn lựa là làm tốt nó hoặc làm xấu đi, thì chúng ta có quyền chọn lựa làm tốt. Và khi tất cả những cái thiên tai mà nó xảy ra, tất cả những cái biến cố nó xảy ra, thì cái người mà còn trụ vững trong cái biến cố đó đó là chỉ được che chở bằng chính cái phước của mình, bằng chính cái điều lành của mình, còn ngoài ra không có gì cứu mình hết. Bây giờ tiền bạc cũng không xoay sở được, không làm sao được á. Quý vị coi cái phim mới nhất quý vị đây, giờ có tiền mua vé lên máy bay, rồi lên máy bay đó thì là coi như là gió lốc ở trên không trung á, thì nó cũng giạt xô xuống, rồi nó rớt xuống rồi á, thì ở dưới này là coi như là lên bất cứ cái xe gì đó thì cái động đất mà khi nó ùng ùng nó nứt cái đất ra như thế này đó thì tất cả đều sụp đổ hoàn toàn hết, không có thể tồn tại được. Chỉ duy có cái phước của mình thôi thì mới bảo vệ được cái mạng sống của mình. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng tất cả trong cái đời sống mà thuộc về cái tâm thức của con người cũng như 31 cõi ở thế gian này luôn luôn có sự thay đổi, và sự thay đổi này nó là một cái tai họa của con người, nhưng nếu con người hiểu biết thì nó là cái điều tốt đẹp cho con người, bởi vì con người sẽ thay đổi trên cái tinh thần hướng thiện và tinh thần hướng thượng của mình, thì đó là cái con đường mà chúng ta thoát ra khỏi tất cả những cái hiểm họa ở thế gian. Xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.